Chị gái yêu tôi, quyển 1, góc truyện audio.com. Trung Hải là một đô thị lớn lấy mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Nhưng ở lĩnh vực TV lại không có tương ứng thi thố tích cực. Ít nhất đài truyền hình Trung Hải từ sau tháng 10 năm 2003 mới chính thức thành lập. Lạc hậu rất nhiều so với các đài truyền hình đứng đầu. Vương An tiến nhập trang web của đài truyền hình Trung Hải nhìn một chút. Thấy nó đơn sơ rối tinh rối mù, cũng may ít nhất còn có thời gian phát ra và phát lại của tiết mục. Vương An xác định một chút chính mình không có nhớ lầm thời gian phát lại. Sau đó đi mở ra TV, lại chạy đến trong phòng đánh thức Lý Vân. Mụ mụ, đi xem TV với con đi. Vương An lôi kéo cánh tay Lý Vân nhỏ giọng nói. Hắn cũng không nghĩ đánh thức Vương Tiểu Mạt vì rằng vào buổi tối Vương Tiểu Mạt sẽ ngủ một mình. Nhưng là giấc ngủ chưa còn là thường xuyên ngủ cùng mụ mụ. Bảo bối, con xem một mình đi mẹ muốn ngủ tiếp. Lý Vân tỉnh lại ngáp một cái. Lý Vân thấy không lay chuyển được Vương An. Đành rời giường cùng nhau xem TV với Vương An. Vương An tùy tiện chuyển sang vài truyền hình. Lẩm bẩm một tiếng không hề có phim hoạt hình. Sau đó liền ngừng lại ở kênh truyền hình Trung Hải. Sau đó bắt đầu lấy khối Rubik ra chơi. Lý Vân cũng không chú ý nhìn tiết mục gì. Nàng buồn ngủ nhắm mắt lại. Mới chợp mắt được một lát thì chợt nghe được Vương An hô lên. Mụ mụ, nhà trẻ này thật tốt. Nhà trẻ, từ này lập tức kích thích đến chỗ Lý Vân chú ý nhất. Lý Vân xoa xoa ánh mắt, nhìn chằm chằm TV. Tiết mục đang ở giới thiệu nhà trẻ do Quỹ Giáo dục An Tú trực tiếp quản lý. Mỗi một vị giáo viên mầm non của nhà trẻ đều có thể đầy đủ tiến hành trao đổi không có chướng ngại với giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp. Thậm chí còn có giáo viên chuyên dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nhật. Có thể nói nơi đây là nhà trẻ ở quốc nội có hình thức dạy học ngôn ngữ chuyên nghiệp nhất. Trừ bỏ ngôn ngữ cùng với khai phá trí lực, triết học vỡ lòng, đối với các mặt thiên phú của trẻ nhỏ khai phá và dẫn đường. Nhà trẻ thừa chí cũng sẽ tận hết sức lực, tỉ như đàn dương cầm mà giáo viên dạy đàn diễn tấu trong phòng học. Chọn dùng chính là đàn dương cầm Steinway có giá trị vượt qua 50 vạn nhân dân tệ. Học sinh sẽ có đàn dương cầm loại nhỏ được chuyên môn đặt chế. Thích hợp cho trẻ nhỏ từ 3 đến 6 tuổi sử dụng. Hơn nữa có thể cam đoan mỗi một vị học sinh trong lúc đi học đều là một thầy một trò. Bây giờ chúng ta sẽ đi phỏng vấn một chút Lưu sư phụ. Là bếp trưởng của căn tin nước máy của nhà trẻ chúng tôi đều có thể dùng để uống trực tiếp. Đương nhiên sẽ có cung cấp riêng các loại nước dùng để uống. Tuyệt đối còn sạch sẽ và vệ sinh hơn cả nước khoáng mua từ chợ. Sữa của chúng tôi toàn bộ đều là sữa mới đã trải qua diệt khuẩn. Hơn nữa còn sẽ căn cứ vào thể chất của mỗi đứa nhỏ mà phối hợp ra các món ăn dinh dưỡng khác nhau. Phải biết là trường học chúng tôi thì có 5 vị chuyên gia về dinh dưỡng. Nếu là đứa nhỏ tới từ các quốc gia Âu Mỹ, chúng tôi còn có thể vì các em đặc biệt chế tác thức ăn phù hợp với khẩu vị người phương Tây. Đương nhiên cũng có các loại Nhật Bản nhằm vào bọn nhỏ tràng vị. Đã được trải qua đặc biệt lựa chọn, Lý Vân chưa từng nghĩ tới qua lại sẽ có nhà trẻ tốt đến như vậy. Trong lòng chỉ nghĩ phải mang đứa nhỏ của mình đưa vào nhà trẻ này. Thế cho nên nàng căn bản không có nghe đến phía sau về giới thiệu nhà trẻ thừa chí chỉ tuyển nhận đối với nhân viên cao cấp nội bộ. Con trai, ta nhất định phải đem con đưa vào nhà trẻ này. Lý Vân hạ quyết định quyết tâm nói. Sau đó lập tức đi đánh thức Vương Tiểu Mạt, định mang theo con trai và con gái cùng đi nhìn xem nhà trẻ này. Sau khi đánh thức Vương Tiểu Mạt, Lý Vân mới phát hiện chính mình căn bản không biết nhà trẻ này ở nơi nào. Hỏi thăm vài người bạn một chút, bọn họ cũng không biết địa chỉ của nhà trẻ này. Con vừa nãy giống như nghe được. Hình như nằm ở đường Tây Huyền ba cái ngã tư vùng Duyên Hải đi trước 500 mét gì đó. Đài truyền hình vừa rồi đương nhiên không có nói. Nhưng Vương An làm sao sẽ không biết. Dù sao Lý Vân cũng không thể xác định đài truyền hình có nói hay không. Con ta quả nhiên rất giỏi. Đối với trí nhớ của con trai mình Lý Vân đã sớm tin tưởng vô cùng. Không nghi ngờ chút nào. Lập tức lôi kéo Vương Tiểu Mạt còn đang buồn ngủ mông lung và Vương An. cùng nhau xuống lầu, nhìn Lý Vân Khi cười rộ lên khóe mắt lộ ra nhàn nhạt nếp nhăn. Cảm giác kiêu ngạo tự đáy lòng trong ánh mắt cương chiều. Vương An không khỏi suy nghĩ mình có thật sự cần phải tính toán như vậy hay không? Chẳng sợ trực tiếp nói cho Lý Vân để nàng biết có một cái nhà trẻ như vậy. Hắn muốn đi vào, vậy thì thế nào, có cần phải dụ cho Lý Vân tự mình đề xuất sao? Lấy tình cảm của Lý Vân đối với mình cùng tình cảm của mình đối với Vương Phi Tử. Có cái gì khác nhau sao? Vương An chợt nắm chặt tay Lý Vân. Vương Trung Thái đang đi khảo sát công việc, vì làm cho công ty có thể có được năng lực thi công cao ốc. Hắn chuẩn bị mua một cái cần trục tháp có độ cao tối đa khoảng 150 mét. Tuy rằng chi phí chỉ có mấy chục vạn, nhưng đối với Vương Trung Thái trước kia mỗi năm có thể kiếm cái hơn 10-20 vạn đã rất tốt thì đây tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn cần tự. Mình xem qua, Vương Trung Thái để chiếc Santana của hắn ở lại trong nhà. Lý Vân cũng biết lái xe, mang theo hai đứa nhỏ liền khởi động xe chạy tới đường Tây Huyền. Bây giờ chính là thời gian báo danh của nhà trẻ. Sau khi Lý Vân lái xe tiến hành một chút thủ tục đơn giản, liền trực tiếp tiến vào nhà trẻ, tìm bảo vệ cửa hỏi nơi báo danh, sau đó liền đi thẳng về hướng văn phòng hiệu trưởng. Đúng như Vương An đã dự liệu vậy, ở sau khi hắn triển lãm trình độ ngôn ngữ của mình, được đến trả lời thuyết phục là có thể suy nghĩ một chút. Ngoại lệ để cho Vương An tiến vào nhà trẻ thừa chí. Nhưng Lý Vân vẫn có chút lo lắng, nàng thật sự rất thích nhà trẻ này. Sàn nhà đều là sàn chuyên dụng dùng để phòng trẻ nhỏ té bị thương. Bất kỳ góc cạnh nào có khả năng làm bị thương trẻ nhỏ đều được dùng vật liệu mềm mại co giãn bọc lại. Món đồ chơi đều là loại khó có thể tách ra hơn nữa còn không có linh kiện nhỏ vụn. Phòng ngừa xuất hiện tình huống trẻ nhỏ nuốt vật lạ xảy ra. Những chi tiết này đã đầy đủ thuyết minh đây là một nhà trẻ có chất lượng tốt làm cho phụ huynh có thể yên tâm. Lý Vân đương nhiên cũng biết, muốn tiến vào nhà trẻ này vấn đề không phải là tiền. Gia cảnh của mỗi một đứa nhỏ nơi này cũng không phải nhà có thể so với. Lý Vân lại càng thêm khát vọng có thể đưa Vương An đi vào. Nàng gọi điện thoại cho Vương Trung Thái, xem chồng mình có người quen có thể nói giúp hay không. Nhưng mà sau khi Vương Trung Thái gọi điện thoại cho nhiều người vẫn không có biện pháp. Thậm chí có bằng hữu còn nói cho hắn, liền ngay cả quan hệ với Ủy ban Giáo dục của thành phố Trung Hải cũng vô dụng. Nhà trẻ kia chính là nguyên bộ phúc lợi nội bộ của người ta. Nếu không phải là con cái của cao tầng nào đó trong công ty, nghĩ cũng không cần nghĩ. Đối phương nếu đã đồng ý sẽ một chút, Lý Vân còn chưa có hoàn toàn thất vọng. Vương An lại phải bình tĩnh rất nhiều. Tập đoàn An Tú dùng tư thái từ đê điều đến cao điều đối mặt công chúng. Ý nghĩa họ cần càng nhiều mở rộng và đắp nặn hình tượng. Bản thân các trường học do Quỹ Giáo dục An Tú phụ trách chính là một loại thủ đoạn hấp dẫn nhân tài. Có thể làm cho đứa nhỏ của mình tiến vào trường học cùng loại với nhà trẻ thừa chí. Sẽ sắp trở thành mục tiêu phấn đấu của rất nhiều tuổi trẻ vợ chồng tuổi trẻ. Bởi vì điều này tượng trưng cho thành tựu và trình độ tán thành của mình ở trong toàn bộ đại tập đoàn. Biểu hiện đầy đủ coi trọng cùng với đãi ngộ có thể cho mà tập đoàn An Tú dành cho vĩ đại nhân tài. Đề cao sức hấp dẫn và độ gắn kết đối với nhân tài. Không hề nghi ngờ đây là nhiệm vụ chủ yếu nhất của Quỹ Giáo dục An Tú. Căn cứ vào điều này tự nhiên sẽ làm ra rất nhiều tuyên truyền truyền thông. Các cha mẹ đều theo thói quen cho rằng, nếu ở chung một chỗ với đứa nhỏ càng ưu tú, đứa nhỏ nhà mình cũng sẽ từ trong đó học tập được càng nhiều thứ tốt. Do đó đạt được tiến bộ, mà một nhà trẻ có thần đồng như Vương An vậy. Không thể nghi ngờ cũng sẽ gia tăng năng lực chiêu sinh của nhà trẻ. Tiến tới ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của tập đoàn An Tú đối với nhân tài. Vương An có thể nghĩ đến. Hiệu trưởng nhà trẻ thừa chí tự nhiên cũng có thể nghĩ đến vấn đề này. Huống chi Vương An còn nói mấy câu, dùng con ở TV nhìn thấy nhà trẻ của các chú những lời này khẳng định loại tuyên truyền này. Dùng ba ba nói nếu không phải ba đã tự mình mở công ty. nhất định sẽ nguyện ý tới làm việc cho công ty các chú ám chỉ sách lược của đối phương có tác dụng. Lại dùng một câu các cô chú hàng xóm đều thích đứa nhỏ của bọn họ chơi chung với con. Bởi vì con là một người bạn vô cùng yêu tú ám chỉ chính mình có thể mang đến chỗ tốt cho nhà trẻ. Như vậy bảo đảm đối phương sẽ còn suy nghĩ đến càng nhiều chỗ khác nữa. Vương An cảm thấy đối phương trên thực tế đã muốn có ý nguyện như vậy. Chẳng qua không chiêu thu học sinh bên ngoài là quy củ do Vương An chính mình định ra tới. Hiệu trưởng cần báo cáo cho chủ tịch quỹ giáo dục An Tú mới dám đồng ý. Tân nhiệm lãnh tụ luôn muốn tạo dựng quyền uy cùng với biểu hiện địa vị của chính mình. Thông qua phủ định điều lệ chế độ do tiền nhiệm lưu lại. Không thể nghi ngờ là phương pháp mau lẹ nhất, rất nhanh có thể đầy đủ để cho người khác hiểu được lúc này ai mới là người nắm quyền. Vương An có thể khẳng định, hiện giờ nội bộ tập đoàn An Tú nhất định đã có âm thanh và hành động xóa đi vết tích của Vương An. Tỷ như bắt giờ tập đoàn An Tú tích cực đối mặt công chúng. Cao điệu đòn ý nói hùa, đặt ở trước kia là Vương An tuyệt đối không cho phép. Như vậy lúc này quỹ giáo dục An Tú sẽ quyết định tuyển nhận một đứa trẻ từ bên ngoài vào học. Tất nhiên sẽ làm cho người nào đó mang đến một loại khoái cảm rằng Vương An đã muốn bất lực. Đối với tập đoàn không còn có sức ảnh hưởng, lại suy nghĩ tới việc này đồng thời cũng sẽ mang vào một ít hiệu quả tích cực. Như vậy quyết định cuối cùng nhất định sẽ là đồng ý tuyển nhận Vương An. Bất luận kẻ nào có quyết định gì, thì thật cũng không có thể chân chính độc lập tự hỏi. Tư duy con người vẫn luôn bị lịch duyệt bản thân, kinh nghiệm, hoàn cảnh, ám chỉ từ bên ngoài ảnh hưởng. Rất nhiều lúc tự cho rằng đây là quyết được làm ra sau khi suy nghĩ chu toàn và tỉ mỉ điều tra. Thường thường chẳng qua là do một người nào đó hy vọng ngươi làm ra quyết định như thế mà thôi. Còn ngươi vẫn hồn nhiên không biết. Cách chương.